hắn muốn rời đi Quỳ Ngưu Thành trở lại Vân Quang Thành chờ đợi Diệp Tử Phàm về để mà báo cáo công việc cách Trương.